Người chồng máu lạnh, chương 10, gocchuyenaudio.com. Công ty của tập đoàn Ôn Thị, cô ngẩng đầu lên nhìn, bảng chữ màu đen, cô biết đây là chỗ Ôn Vũ Nhiên làm việc nhưng cũng chưa bao giờ tới, nếu không phải cô thực sự rất lo lắng, cô cũng sẽ không đến đây, cô sợ sẽ gây phiền toái cho hắn. Cô đứng bên ngoài thật lâu, lại thử gọi điện thoại một lần nữa cho hắn, nhưng máy vẫn tắt. Cô hít một hơi thật sâu đi vào trong. Bên trong thật lớn, cô cúi đầu, giống như không thể gặp người khác, cho tới bây giờ cô cũng chưa có cảm giác như vậy, trong lòng cảm thấy chua xót. Cô rõ ràng là bạn gái hắn, nhưng hiện tại cảm thấy mình giống tình nhân của hắn, không hề biết tình hình thực tế của hắn. Tuy tất cả chuyện này đều do cô tự nguyện, nhưng chính hắn cũng ngầm đồng ý không phải sao? Cô băn khoăn, cũng không thể phủ nhận việc này đối với bọn họ như thế là tốt nhất. Cô dùng sức nắm chặt bàn tay mình, cô đang suy nghĩ gì, sao có thể trách hắn, sao có thể, hắn đang rất bận rộn, rất vất vả, mà bây giờ cô lại ở đây giận dỗi, cô cảm thấy mình có chút hèm mọn, không khỏi tự mắng mình. Xin hỏi tiểu thư, cô muốn tìm ai, có hẹn trước không? Cô gái trước mặt Từ Lạc nói, lộ rõ vẻ không vui, công việc của cô ấy là cười, ánh mắt lại có chút khinh bỉ. Từ Lạc nhìn chằm chằm quần áo trên người mình, quần áo rất bình thường, một chiếc áo trắng và quần bò, một đôi giày vải đơn giản, không thể bình thường hơn được mà so sánh với nơi này, thực sự là tách biệt. Cô cảm giác mình tổn thương, nhưng vẫn nở nụ cười, cô đã từng nói, cô bằng lòng cuộc sống này, cô rất hạnh phúc, cô đâu cần nhiều hơn nữa, làm người không thể có lòng tham nếu không sẽ mất đi càng nhiều, cho nên cô luôn sống vô cùng vui vẻ, hiện tại cũng vậy. Cô gái trước mặt Từ Lạc có chút bất ngờ, khóe miệng có chút xấu hổ, nở nụ cười không được tự nhiên, nụ cười trên mặt Từ Lạc quá trong sáng, ánh mắt giống như chú nai con, như nước mùa thu, khiến cho cô gái có chút ngượng ngùng. Tôi muốn hỏi một chút, Ôn Vũ Nhiên có ở đây không? Cô khẽ mím môi, một lúc mới nói ra, cô gái trước mặt cũng lặng người đi một lúc, không rõ cô hỏi giám đốc của bọn họ làm gì. Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không? Vẫn là những giọng nói đều đều, nhưng giờ lại có thêm phần khách khí. Không có, Từ Lạc khẽ hạ mí mắt xuống, cô chỉ muốn biết rằng hắn có ở đây không, muốn biết hắn đang làm gì, vì sao lại không gọi điện cho cô, cuối cùng vẫn là không nói ra được. Này, cô gái trước mặt Từ Lạc lần thứ hai đánh giá cô, đối với thân phận của cô không thể đoán nổi, cuối cùng không đưa ra được kết luận gì, giám đốc quen nhiều cô gái như vậy, cô cũng không biết cô gái này là thật hay là giả. Thực xin lỗi, vị tiểu thư này, giám đốc của chúng tôi nếu không có hẹn trước, thật xin lỗi, cô không thể đi vào. Cô cũng chỉ có thể nói xin lỗi, đây là quy định của công ty, cô cũng chỉ có thể chấp hành, dù sao cô cũng không vì một cô gái xa lạ mà vứt bỏ bát cơm của mình. Không sao, Từ Lạc có chút mất mát, nói cảm ơn xong, còn cúi đầu chào cô gái kia tỏ ý cảm tạ, mặc dù cô ấy không cho cô đi vào, cô cũng đã biết rõ chuyện. Nhưng vì sao lại không đến tìm cô cũng không thể liên lạc với hắn, như vậy khiến cô thực sự lo lắng. Cô gái kia còn muốn nói gì cuối cùng chỉ có thể nhìn Từ Lạc đi ra ngoài, không biết vì cái gì cô cảm thấy thân ảnh gầy yếu kia có chút đáng thương. Cách chương.